Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1660, anh là một người ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, anh ấy nói anh ấy sẽ tới đây, tớ cũng đang nghĩ tới điều này nên mới hẹn anh ấy gặp nhau ở trước cửa khách sạn. Có thể nói, Thẩm Nam không hổ danh là cấp bậc nữ thần. Cô ấy luôn cân nhắc mọi chuyện khá chu toàn. Đúng như Diêu Viên Viên nói, có thể Trần Khiêm thật sự chưa từng đi tới những khách sạn 5 sao như thế này, nên lo sợ. Vì thế Thẩm Nam mới nói mình sẽ đợi anh trước cửa, rồi hai người cùng đi vào. Nhưng thời gian hẹn là 9 giờ sáng, bây giờ đã gần 9 giờ 40 rồi, thế mà Trần Khiêm vẫn chưa tới. Cô ấy đã gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh không nhắn lại. Thẩm Nam ngẫm nghĩ, có phải anh thật sự không tới đây không? Đúng rồi, hôm qua anh đã nói với mình rằng, anh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho một người bạn. Người bạn này là ai thế? Có khi nào là một cô gái bên cạnh anh không? Nói cách khác, anh hoàn toàn không thích mình sao? Nếu Trần Khiêm chỉ là một người bình thường, vậy thì Thẩm Nam sẽ không nhung nhớ như vậy. Nhưng trên người Trần Khiêm lại toát ra ưu điểm, thân thủ lại tốt. Hơn nữa bây giờ anh đang là anh hùng trong mắt mọi người. Anh là một người ưu tú, vì thế Thẩm Nam sẽ lo lắng xoắn xuýt rằng liệu anh có thích mình không? Đây là suy nghĩ trong tiềm thức của rất nhiều cô gái. 80% con gái, nhất là những cô gái xinh đẹp đều có tâm lý như vậy, điều này cũng không có gì đáng trách. Nam Nam, thật ngại quá, đã để em đợi lâu rồi, lúc này anh đã đi lối VIP. Đúng lúc này, Vương Bằng, Vương Quế Phương và 4 cô gái cùng nhau đi xuống đây. Từ xa đã thấy hai người Thẩm Nam và Diêu Viên Viên đang đứng bên đường ngó nghiêng xung quanh. Anh ta nhớ lại hành động của cô ấy đối với mình hôm qua, rồi bây giờ cô ấy lại mong ngóng mình thế này. Trong lòng Vương Bằng cảm thấy rất mãn nguyện. Nam Nam, con không biết đâu, Vương Bằng còn rất có lòng chuẩn bị quà cho con đó. Mẹ vốn định gọi điện bảo con lên, nhưng Vương Bằng cứ muốn đi xuống tìm con đấy. Vương Quế Phương cười nói, ồ, cảm ơn anh Vương Bằng, anh và mẹ đi lên trước đi. Thẩm Nam cười qua loa với Vương Bằng, cô ấy vừa dứt lời, sắc mặt Vương Bằng đã nhất thời tái xanh. Vương Quế Phương cũng sửng sốt, không đúng lắm nhỉ. Sao nhìn dáng vẻ con gái không giống như đang đợi Vương Bằng thế? Vương Bằng cũng bất giác nghĩ ra chuyện này. Nam Nam, con đang đợi ai thế? Giọng điệu của Vương Quế Phương rất không vui. Con đang đợi một người bạn của con. Anh ấy vẫn chưa tới đây. Thẩm Nam trả lời theo bản năng. Anh ấy là Nam à? Vương Quế Phương hỏi. Cách Trương,